Vũ Vương, chương 228, Động Huyền Thiên Hồn Đài, gocchuyenaudio.com. Mộ Hàn khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía khí tức huyết hồng quanh quẩn chung quanh linh tinh, sinh mệnh lực của quỷ tướng thủ lĩnh cực kỳ tràn đầy, rõ ràng còn đang kéo dài hơi tàn. Không giết ngươi, Mộ Hàn suy tương đương cười một tiếng, pháp lực lộ ra lòng bàn tay, hơi nóng nóng rực vô cùng định bao lấy khỏa linh tinh kia. Quỷ tướng thủ lĩnh như nhận ra tử vong đang rất nhanh đến gần, nhất thời như bị bệnh tâm thần giống lên. Đừng giết ta, ta không muốn chết, ta có thể tặng tất cả bảo tàng của ta cho ngươi. Giết ngươi, bảo tàng trong điện này của ngươi cung là của ta thôi. Mộ Hàn trêu tức cười cười. Ta, trong chiến hồn điện này vẫn còn ba quỷ tướng, huyền thai thất trọng thiên, ta có thể giúp ngươi đạt được bảo tàng của bọn hắn. Quỷ tướng thủ lĩnh khàn giọng nói. A hát, Mộ Hàn nghe vậy, pháp lực bắt đầu khởi động liền bỗng nhiên dừng lại. Nhạy cảm nhận ra được động tĩnh của Mộ Hàn, quỷ tướng thủ lĩnh như thấy được ánh dạng đông hy vọng, chút huyết hồng khí tức kia cũng điên cuồng nổi lên, ngữ điệu vội vàng nói. Thực lực ba gia hỏa kia không kém gì cả, nếu cưỡng ép động thủ, rất khó thành công. Nhưng chỉ cần đạt được động huyền thiên hồn đài, liền có thể điều khiển toàn bộ trận pháp trong chiến hồn điện, dễ dàng thu bảo tàng của bọn hắn vào núi. Động huyền thiên hồn đài. Mộ Hàn nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ này, vô thức nhớ tới thiên hồn quả trong miệng đám Cơ Vân Yên, đều có hai chữ thiên hồn, trong đó hẳn là có liên quan gì đó. Nghĩ lại, Mộ Hàn hào hứng dạt dào nói. Nói thử xem, động huyền thiên hồn đài kia ở ngay chính giữa chiến hồn điện. Quỷ tướng thủ lĩnh nói cực nhanh. Nó là đạo khí mà động huyền thượng nhân sử dụng, đại hạc thiên vực năm đó bị tu sĩ ngoại vực xâm lấn, động huyền thượng nhân chính là một trong số chủ chướng. Lúc hắn chủ trì kiến tạo chiến hồn điện đã dùng động huyền thiên hồn đài làm trận nhãn đại trận bao trùm trọn cả chiến hồn điện vào trong. Động huyền thiên hồn đài kia có thể nói là đầu mối then chốt của toàn bộ đại trận, khống chế được nó liền có thể khống chế đại trận. Nghe vậy, Mộ Hàn nhịn không được trong lòng hơi nhảy, bốn chữ đại hạc thiên vực này hắn từ trong trí nhớ của Mộ Chiêu Nghi đã từng nghe qua, lại không nghĩ rằng mấy năm trước tu sĩ ngoại vực từng xâm lấn huyền thiên vực cũng khiến cho Ô Hy Long Hoàng Triều khổng lồ sụp đổ cũng đến từ đại hạc thiên vực. Những chuyện này ngươi làm sao biết được? Mộ Hàn trong mũi khẽ hừ, trong lòng nổi lên nghi ngờ, trong tay lần nữa bạo tán ra khí tức nóng bỏng mãnh liệt. Đừng động thủ, đừng động thủ. Quỷ tướng thủ lĩnh sợ tới mức thanh âm cũng có chút run rẩy, chiến hồn điện vẫn còn một chút linh hồn lực lượng còn ẩn chứa một ít trí nhớ không trọn vẹn, ta tiến vào chiến hồn điện đã mấy trăm năm, hấp thụ không ít trí nhớ như vậy, lúc này mới có chút hiểu rõ về đại chiến giữa đại hạc thiên vực và thái huyền thiên vực lúc trước. Đối với lời của quỷ tướng thủ lĩnh, Mộ Hàn đã tin tám phần. Khô lâu trên phiến viễn cổ chiến trường này đều có thể diễn sinh phát triển linh hồn mới, sức mạnh trong những linh hồn kia vẫn còn lưu lại chút trí nhớ không trọn vẹn cũng không phải không có khả năng. Quan trọng nhất là chút linh hồn còn ý thức cuối cùng. gocchuyenaudio.com của quỷ tướng thủ lĩnh đang nằm trong tay Mộ Hàn, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng cảm xúc chấn động của quỷ tướng thủ lĩnh, biết rõ hắn cũng không nói dối. Mộ Hàn ý niệm xoay chuyển, đột nhiên hỏi, người có biết thiên hồn thụ không? Đó là do động huyền thiên hồn đài diễn sinh ra. Quỷ tướng thủ lĩnh vội vàng nói, động huyền thượng nhân của đại hạc thiên vực đã chết vô số năm, động huyền thiên hồn đài cũng thành vật vô chủ. Dần dà, khí linh của động huyền thiên hồn đài liền diễn hóa ra thiên hồn thụ, từ đó về sau không ngừng hấp thu linh hồn lực lượng, càng ngày càng đại, 300 năm trước nở hoa kết quả. Bất quá thiên hồn thụ bị chính nó dùng chướng nhãn pháp che đậy lên, thủy chung không ai phát hiện ra thẳng đến 12 năm trước. Nói đến đây, ngữ điệu của quỷ tướng thủ lĩnh đột nhiên tràn đầy hồi hộp nhưng vẫn tiếp tục nói, 12 năm trước có một tiểu hài tử xâm nhập chiến hồn điện không biết dùng thủ đoạn gì, lại bài trừ chướng nhãn pháp chung quanh thiên hồn thụ, quỷ vương chúng ta muốn cướp đoạt lại bị một chiêu giết chết, nếu không phải hắn không có hứng thú động thủ với chúng ta, sợ rằng bốn tên quỷ tướng huyền thai thất trọng thiên chúng ta đã chết không còn một mống rồi. Một đứa bé, hắn là người nào? Mộ Hàn nhịn không được kinh ngạc mà đã cắt đứt lời quỷ tướng, quỷ vê vương đây chính là tồn tại tương đương với tu sĩ mệnh tuyền cảnh, rõ ràng bị một đứa bé giết. Đứa bé kia tự xưng là thiên tử, gì đó. Đại Long thiên tử Tư Không Chiếu, Mộ Hàn hít một hơi khí lạnh, mình vừa rồi nên nghĩ đến hắn mới phải. Hiện giờ Tư Không Chiếu mới 25 tuổi, 12 năm trước là mới chỉ 13 tuổi, căn cứ theo lời Úc Kim Hương trưởng lão, hắn khi đó mới là tu sĩ huyền thai cảnh, dùng tu vị huyền thai cảnh đánh chết quỷ vương mệnh tuyền cảnh. Cái này cũng không khỏi quá nghịch thiên đi. Đúng, đúng, Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu, hắn đã nói với quỷ vương như vậy. Sau khi hắn đánh chết quỷ vương, không biết dùng thủ đoạn gì lần nữa che lấp thiên hồn thụ, sau đó mới rời khỏi chiến hồn điện. Về sau ta mới biết được hắn là xuất từ Vũ Long Thiên Tông trong tứ đại thiên tông Thái Huyền Thiên Vực. Quỷ tướng này đánh chết không ít võ đạo tu sĩ, đối với tình huống bên ngoài vực giới sát tràng cũng không xa lạ gì, tự nhiên biết rõ sự tồn tại của tứ đại thiên tông, tính toán thời gian, quả mà thiên hồn thụ kết ra rất nhanh liền thành thục, đám vừa rồi khẳng định cũng đến từ Vũ Long Thiên Tông, đến chiến hồn điệt để hải lấy thiên hồn quả. Người nếu như đã khống chế, động huyền thiên hồn đài, không những được bảo tàng của quỷ tướng, huyền thai thất trọng thiên khác còn có thể cướp lấy tất cả thiên hồn quả. Lực lượng ẩn chứa trong một khỏa thiên hồn quả quá khổng lồ rồi, tuyệt đối có thể khiến tu vĩ đạo cảnh dưới, huyền thai thất trọng thiên, nát bấy, trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Quỷ tướng thủ lĩnh kia cũng không biết là cố ý hay vô ý, mồi thêm cho Mộ Hàn một mồi lừa. Động huyền thiên hồn đài kia phải làm sao khống chế? Mộ Hàn tim đập thình thịch, có hai biện pháp, một là hấp thu sạch sẽ tất cả linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện. Hai là thông qua địa, góc chuyện audio.com. Đạo đến phía dưới động huyền thiên hồn đài, chặt đứt liên hệ giữa nó và khí linh thiên hồn thủ. Cách chương.